Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, lừa dối và báo thù. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngừng. Chẳng qua là hiểu lầm, mắt xem tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa Hisoka liền bị ép đến tuyệt cảnh. Chung quanh trong sương mù dày đặc bay ra mấy cây niệm đinh đâm vào Hisoka sau lưng vị trí. Mới vừa ảnh độn xuất hiện ở Hisoka sau lưng Triệu Mục. Không thể không lắc mình tránh sai qua một lần cơ hội tốt. Illumi, ngươi đây là ý gì? Triệu Mục cười híp mắt nhìn về phía sương mù dày đặc chỗ sâu. Mặc dù một chọi hai và một chọi một hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn không ngại thử một chút một chọi hai. Gia tộc Dâu Đê, thật lấy là hắn không dám hạ tử thủ. Ngươi và hắn đều là lữ đoàn thành viên. Đoàn viên giết lẫn nhau Crollo sẽ không cho phép. Illumi từ sương mù dày đặc chỗ sâu đi tới. Hisoka bên cạnh mặt không cảm giác nói. Ngươi cũng là lữ đoàn thành viên. Hisoka sờ cổ dùng bệnh trạng nụ cười hỏi. Gia tộc Dâu Địch bởi vì ngươi mà bị xấu hổ. Triệu Mục lạnh lùng cười một tiếng thu hồi dao găm đi. Về phía Kurapika, lúc này Kurapika đã hoàn toàn ngây dại. Không chỉ là bởi vì là Illumi mà nói. Càng bởi vì là mới vừa rồi Triệu Mục và Hisoka trong nháy mắt toàn lực giao thủ. Cái loại đó bùng nổ tính lực lượng và tốc độ hoàn toàn đúng hắn tạo thành nghiền ép. Loại này tính áp đảo lực lượng chênh lệch để cho hắn hoàn toàn không thấy được hy vọng báo thù. Triệu Mục nhắc tới Kurapika đai lưng. Theo quan chấm thi Sato rời đi đường đuổi theo. Bây giờ lúc này còn không phải là hoàn toàn giải quyết bọn họ thời điểm. Khoảng cách thợ săn khảo sát kết thúc còn có thời gian rất dài. Đoạn này thời gian nếu như nhận được Illumi tin chết. Gia tộc Dâu Đi có khả năng rất lớn điều động ông cháu ba đời vội tới Illumi trả thù. Nói sau hắn cũng chưa chắc có thể ở thời gian ngắn giải quyết hết liên thủ hai người. Vạn nhất đi trễ rơi vào 1000 sau này. Hắn thợ săn khảo sát liền trực tiếp thất bại. Đi qua lần này bị khắc chế thảm bại. Hisoka nhất định sẽ nghĩ biện pháp thắng trở về. Cho dù mình không đi tìm hắn. Cái này thích kích thích biến thái vậy nhất định sẽ chủ động đưa tới cửa. Bây giờ trọng yếu nhất chính là Kurapika lửa đỏ mắt. Sẽ để cho Hisoka sống thêm một đoạn thời gian tốt lắm. Tài ếch can thiệp. Triệu Mục quay đầu nhìn một cái. Đem Hisoka và Illumi tài ếch khí lẫn nhau dây dưa. Không bao lâu nữa. Bọn họ thì sẽ bởi vì là tài ếch can thiệp sinh ra mâu thuẫn. Hữu nghị thuyền nhỏ. Không biết lâu dài, huống chi bọn họ vốn cũng không phải là bình thường ý nghĩa hữu nghị, mà là tinh tinh tương tích tương tự với đối thủ vậy hữu nghị. Loại này hữu nghị có lúc rất vững chắc, nhưng có lúc lại rất yếu ớt. Tài ếch can thiệp sẽ đem loại này yếu ớt phóng đại hoàn toàn chia rẽ cái này đối với gian phu dâm. Phu, ngươi cũng là con nhện. Kurapika đôi mắt vô thần thẫn thờ nhìn mặt đất hỏi. Gia nhập không lâu, Triệu Mục lạnh nhạt nói, tại sao không giết ta? Kurapika kích động nói, ngươi muốn báo thù sao? Triệu Mục hỏi ngược lại, muốn, Kurapika dù muốn hay không kiên định nói, cho dù kẻ địch vô cùng mạnh mẽ sẽ để cho ngươi bỏ ra sinh mạng. Triệu Mục bình thản nói, Kurapika khẳng định gật đầu một cái. Ta có thể giúp ngươi báo thù, nhưng mạng ngươi từ đây là thuộc về ta. Triệu Mục đầu độc nói, trên thực tế ta đã giúp ngươi báo một số huyết cừu. Gia nhập lữ đoàn có hai cái phương pháp, một cái là gia nhập chỗ trống, một cái khác là giết chết một đoàn nhân viên cướp lấy. Ta là người sau giết mất một cái tiêu diệt Bruta tộc lữ đoàn thành viên lúc này mới nhập đoàn. Chỉ cần có thể báo thù ta có thể bỏ ra hết thảy. Kurapika chấp thanh âm tràn đầy vẻ hưng phấn và hy vọng thấy số 1 và Hisoka chiến đấu. Cái loại đó áp đảo tính lực lượng để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. hắn không cách nào tưởng tượng, loài người làm sao mới có thể rèn luyện ra cái loại đó lực lượng. Ở trong tuyệt vọng, số một cho hắn hy vọng, mặc dù biết số một trong lòng không ý tốt, nhưng chỉ cần biết một chút là đủ rồi. Hắn đối với số một có giá trị lợi dụng, mà số một cũng đúng huyễn ảnh lữ đoàn trong lòng không ý tốt. Ngược lại, nếu như số một chẳng qua là lừa dối hắn, hắn tự nhiên không biết thật cam nguyện bỏ ra sinh mạng. Từ giờ trở đi, ngươi là của ta. Triệu Mục khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Loại này lòng trong lòng cừu hận người, muốn khống chế dễ dàng nhất bất quá. Kurapika không biết niệm lực tồn tại, sai lầm nhận là lữ đoàn thành viên đều là quái vật. Là hắn vĩnh viễn không thể nào chính diện đối kháng mạnh mẽ tồn tại. Nếu như hắn biết niệm lực biết mình cũng có thể thông qua tu luyện thay đổi như nhau mạnh mẽ. Muốn thuyết phục hắn bán mạng liền không dễ dàng như vậy. Niệm thú cái hiện hóa, nâng lên tự thân và Kurapika bay lên trời. Kurapika cái gì vậy không thấy được, chỉ có thể mò tới có cái gì không thấy được đồ nâng lên mình. Đây là niệm thú, đọc một loại sản vật. Triệu Mục giải thích, vô luận là thợ săn vẫn là huyễn ảnh lữ đoàn, cũng nắm giữ niệm năng lực. Ta và Hisoka cũng giống như vậy. Dĩ nhiên có thể đạt tới chúng ta loại trình độ này trên thế giới không nhiều. Ta sẽ trợ giúp ngươi nắm giữ loại này lực lượng thành là ta trợ thủ. Sau đó đào hết ngươi ánh mắt. Một câu cuối cùng, Triệu Mục yên lặng ở cất trong lòng. Kurapika hoàn toàn không tưởng tượng nổi Triệu Mục ác ý. Hắn chỉ nghe được Triệu Mục nguyện ý trợ giúp hắn nắm giữ loại này tên là đọc lực lượng thần bí. Cái này làm cho hắn thấy được không mượn số một mình cũng có thể tự tay hy vọng báo thù. Trong đầu nghĩ đều là đối với loại này lực lượng suy đoán. Thợ săn khảo sát kết thúc trước kia. Nếu như không có nắm giữ niệm đã nói lên ngươi không có thiên phú về phương diện này. Triệu Mục thuận miệng nói. Kurapika sợ hết hồn, lập tức quyết định nhất định phải liều mạng nắm giữ đọc lực lượng. Triệu Mục đưa lưng về phía Kurapika hài lòng cười một tiếng. Như vậy thì đúng rồi. Hắn dĩ nhiên biết thành tựu trọng yếu kịch bản vai phụ Kurapika tư chất có nhiều xuất sắc. Nhưng là Kurapika mình không biết. Chỉ cần để cho hắn lầm lấy là tư chất của mình rất kém cỏi, hắn cũng không dám phản bội mình. Thuận tiện lời nói dối này, còn có thể để cho hắn mau hơn dùng niệm kích thích tự thân lửa đỏ con ngươi thuật. Niệm thú phi ở trên trời, dễ như trở bàn tay chạy đến quan chấm thi xa tốt trước mặt. Xa xa thấy Duy Tư Khang công viên cây cối tùm và cao lớn biệt thự. Biệt thự trước cửa chính trong sân bày đầy sắp xếp vỉ nướng và bếp chiếc. Đã rất không nhịn được trận thứ hai quan chấm thi đang chuyên tâm dồn trí nhìn liên quan tới thức. Ăn ngon công thức nấu ăn. Ở quan chấm thi phía sau, còn có một cái dáng người khác với người thường mười mấy bội trí thiếu 3-4 mét cao dáng vóc to mập mạp. Thức ăn ngon thợ săn Menchi và Buhara. Triệu Mục trước mắt sáng lên. Thủy tinh mài rũa, để cho hắn thấy được sinh hoạt nghề nghiệp vô hạn tiềm lực. Không có kỹ năng phần bố cáo hạn chế nghề phụ, có lúc quang niệm lực nhanh chóng tăng lên dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhất là sắp xếp và ám sát. Hai người có một điểm giống nhau chính là đều là chơi đao. Sắp xếp đối với đao khống chế, cũng có thể biến hình tăng lên hắn đối với đao nắm trong tay. Nếu như có thể trực tiếp học được thự quang tử hệ thống thừa nhận sắp xếp kỹ năng tốt nhất. Chân thực không học được cũng chỉ có thể âm thầm ra tay giết chết Menchi hoặc là Buhara. Xem có thể hay không đánh mất sắp xếp tương quan kỹ năng quyển trục. Tóm lại hắn sẽ không bỏ rơi cơ hội khó có này. Niệm thú vũ xà thần xa xa rơi xuống. Triệu Mục mang Kurapika đi về phía tường rào biệt thự cửa. Thức ăn ngon thợ săn Menchi. Đối với thức ăn ngon có vượt quá tầm thường nhiệt tình trận thứ hai khảo sát quan chấm thi. Không thể cho phép có người khinh thị sắp xếp, nhưng là ngược lại nếu như lộ ra đối với sắp xếp yêu thích và hướng tới, cũng rất dễ dàng đạt được Menchi hảo cảm. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là hắn còn chuẩn bị một sát thủ giàn. Một cái cửa kỳ tuyệt đối không cách nào cự tuyệt đổi trác điều kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tauyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAN-NOI-TAI-DO-TSI-CHUYEN-BATĐAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.